Seven9 hệ thống dị giới du, chương 239, ẩm thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, từ cánh cửa không gian đi ra, Lâm Tiêu và Cheese liền nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ngày nào. Lúc này hắn và Cheese đã trở về đến được Elder Đại Lục. Khoảng thời gian ở nơi này vẫn giữ nguyên ngay lúc Lâm Tiêu vừa rời đi. Nhiều năm không về lại đây rồi à, Lâm Tiêu cảm thán nói. Papa lần sau ra ngoài chơi nhất định phải mang con theo à, Cheese bên cạnh nũng nịu nói. Được được, Papa hứa lần sau ra ngoài chơi sẽ dẫn con theo à, Lâm Tiêu ôm lấy Cheese sau đó hôn vào má của nàng cười nói. Cheese bị Lâm Tiêu hôn thì lập tức vui vẻ cười khúc khích. Cha con hai người vừa cười nói vừa đi vào bên trong nhà. Lúc này bên trong Eva mặc một chiếc váy bán trong suốt đi ra. Cha con hai người có chuyện gì vui à, Eva hướng về cả hai cười nói. Lâm Tiêu nhìn thấy Eva liền thả Cheese xuống sau đó đi đến ôm lấy Eva ngã ra sau đó hướng vào đôi môi của nàng hôn xuống. Eva bị hành động của Lâm Tiêu khiến cho hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Dù sao ở đây thì những chuyện như vậy là vô cùng bình thường. Một lúc sau thì Lâm Tiêu mới thả ra Eva. Hôm nay có vẻ gấp gáp quá vậy. Có chuyện gì sao? Eva cười hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy nhớ ngươi quá mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, lúc nãy không phải mới gặp nhau sao? Eva vỗ ngực hắn nói, như vậy cũng đủ để nhớ nàng rồi à, Lâm Tiêu vuốt ve má của Eva cười nói. Không chỉ có cô ta mới là vợ của chàng à, bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy Eliza đang đứng nơi đó khoanh tay nhìn hắn và Eva. Lâm Tiêu có thể thấy được trên mặt Eliza hiện lên nét ghen tuông. Mặc dù là từng ngủ chung một giường như thần tộc và ma tộc là trời sinh thiên địch nên hai nàng vẫn hay đấu đá lẫn nhau. Lâm Tiêu liền chậm rãi buông ra Eva sau đó đi đến ôm lấy Eliza và hôn xuống. Như vậy đã công bằng chưa à, Lâm Tiêu thả ra Eliza sau đó cười nói. Hứ, như vậy còn được, Eliza cười nói, mama, cô Eliza, papa hứa là lần này ra ngoài chơi nhất định sẽ mang con theo à, Cheese đi đến cười nói. Vậy sao, hay là chàng cũng mang theo Anna các nàng luôn đi, Eliza nói, vì sao à, Lâm Tiêu nói, vốn dĩ mang theo một mình Cheese đã làm cho hắn khó cô gái rồi. Này nếu như mang theo Anna các nàng thì hắn đừng hòng mà lập hậu cung nữa à, chàng còn nói. Năm đó chàng bỏ lại chúng ta sinh con cho chàng đã vậy còn không nuôi nấng các nàng được ngày nào. Chả lẽ chàng không muốn gây dựng tình cảm với các nàng hay sao à, Eliza nói. Nàng nói cũng đúng à, thôi được rồi. Ta sẽ dẫn các nàng theo, Lâm Tiêu thở dài nói. Vậy để ta đi gọi các nàng đây, Eva bên cạnh nói, chuyện đó để sau đi, bây giờ làm chuyện quan trọng trước, Lâm Tiêu nắm tay nàng kéo lại nói. Eva bị Lâm Tiêu kéo lại còn chưa biết chuyện gì thì đã bị Lâm Tiêu ôm eo sau đó hướng về phía phòng ngủ bay đi. Cheese bị Lâm Tiêu bỏ lại thì khó chịu dậm chân sau đó liền hướng về phía thần tộc đại lục mà bay đi. Nàng muốn đi kiếm Anna chơi. Phải nói trong nhà này mặc dù Anna ghét Lâm Tiêu nhất nhưng mà nàng lại là người được yêu thích nhất trong các chị em. Trong mấy tháng sau đó Lâm Tiêu chỉ ở nhà hâm nóng tình cảm với các người vợ của hắn. Vào một ngày đẹp trời, papa à, papa đã hứa là sẽ dẫn con đi chơi rồi à, khi nào mới đi à, Cheese lắc lư tay của Lâm Tiêu nũng nịu nói. Papa nhất định sẽ dẫn con đi chơi à, nhưng mà tạm thời ta không biết dẫn con đi đâu chơi à, Lâm Tiêu an ủi nói. Hay là kiếm chỗ nào ăn ngon đi. Dạo này chả có thức ăn gì mới cả. Một âm thanh bên ngoài vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy Anna, Lotus, Lucy đang đi đến chỗ của hắn. Người vừa mới lên tiếng chính là Anna. Là các con sao? Các con cảm thấy chán Anna, Lâm Tiêu cười hỏi. Đúng vậy, dạo gần đây mỗi lúc ăn cơm đều chỉ thấy có mấy món lặp đi lặp lại hoài nên lười ăn. Anna đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống lạnh nhạt nói. Lotus và Lucy cũng ngồi xuống theo. Thì ra là vậy à, nếu vậy thì ta có một nơi có rất nhiều thức ăn ngon có thể thỏa mãn các con à, mà các con có biết nấu ăn hay không? Lâm Tiêu cười nói, nấu ăn sao, trước đây bọn con cũng từng học qua rồi. Bọn con nấu tốt lắm nha. Lucy cười nói, vậy sao, được rồi, các con đợi ta đi chuẩn bị một lát, sau đó ta sẽ dẫn các con đi ăn ngon à, Lâm Tiêu cười nói. Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ. Nhưng sau chốc lát hắn lại xuất hiện lại lần nữa. Papa xấu nha, lại sử dụng chiêu này. Cheese phồng má nói, được rồi đừng giận, papa chỉ đi chuẩn bị một chút mà thôi. Bây giờ ta sẽ đưa các con đi ngay à, Lâm Tiêu cười nói sau đó lấy ra mấy bộ trang phục và đưa cho Anna mấy nàng nói. Bây giờ các con hãy mặc trang phục này vào đi, sau đó ta sẽ đưa các con đi. Anna, Lotus, Lucy ba người nghe xong thì đi lên cầm lấy trang phục. Nhưng khiến Lâm Tiêu xấu hổ là ba người các nàng lại là tại chỗ thay trang phục. Mặc dù nơi này không có ai ngoại trừ hắn và các nàng không thay đồ lót nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm thấy xấu hổ. Bây giờ chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu ôm lấy Chis sau đó hướng về ba người còn lại nói. Nếu có người thích xem anime ở đây thì nhất định nhận ra một trang phục lúc này ba người Anna đang mặc trên người. Đây chính bộ trang phục của học viện Totsuki. Vù, cánh cổng không gian lần nữa xuất hiện. Lập tức năm người liền đi vào bên trong. Thời gian nơi này lại một lần nữa dừng lại. Lần thứ hai đám người xuất hiện là tại một cái sân thượng. Lúc này Lâm Tiêu mặc trên người một bộ vest ôm lấy Chis mặc một bộ ngự thần bào. Còn Anna, Lotus, Lucy thì mặc trang phục của học viện Totsuki. Khi Lâm Tiêu mấy người xuất hiện thì có một người phụ nữ mặc đồ đen đi đến cung kính nói. Chào mừng phó chủ tịch trở lại học viện, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Tiêu nói, dạ vâng, thủ tục nhập học của ba vị tiểu thư đã chuẩn bị xong. Hơn nữa ký túc xá dành cho ba vị tiểu thư cũng đã được xây dựng xong xuôi. Người phụ nữ mặc đồ đen cung kính nói, được, hôm nay là ngày khai trường, người dẫn ba con bé ấy đi dự lễ đi. Lâm Tiêu nói, vâng, mời các tiểu thư đi theo chúng ta. Chấm, người phụ nữ áo đen cung kính nói, các con cứ đi theo cô ta, tối nay ta sẽ gặp các con. Lâm Tiêu hướng về Anna, Lotus, Lucy ba người nói. Được rồi, nhưng mà rốt cuộc là ông đang định là gì vậy? Anna hỏi, các con chả phải muốn ăn ngon mà phải không? Tin ta đi, các con sẽ không tìm được nơi nào có thức ăn ngon hơn ở đây đâu. Lâm Tiêu cười nói, được, tôi tin ông lần này. Anna ngạo kiều nói sau đó dẫn đầu bước đi. Nhìn Anna vẫn chưa chịu gọi tiếng phụ thân khiến cho Lâm Tiêu khá đau đầu. Khi đi ngang qua thì Lotus nói nhỏ với hắn. Papa đừng lo lắng, Anna mặc dù nói như vậy thôi chứ em ấy rất vui vì được Papa dẫn ra ngoài chơi à, cho nên chỉ cần Papa cố gắng thì em ấy cũng chịu gọi Papa à. Nếu vậy thì tốt vô cùng à, ta mong các con hãy nói bên tai Anna giúp ta đôi lời à, Lâm Tiêu cười nói. Vâng, con sẽ giúp Papa, Lotus cười nói sau đó liền đi theo sau Anna. Nhìn ba cô con gái đã đi thì Lâm Tiêu hướng về Chis trong ngực cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Papa sẽ đưa con đi ăn ngon à? Vâng, Papa là tốt nhất, Chis hôn vào mặt Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Lâm Tiêu liền bồng Chis đi đến chỗ của hiệu trưởng. Dù sao Nakiri Senzaemon là người duy nhất mà Lâm Tiêu cảm thấy cho Chis ăn là tốt nhất. Còn bên phía Anna mấy người, nè cô là người phụ nữ của cha của ta có phải không? Anna hướng về người phụ nữ áo đen lạnh nhạt nói. Thưa tiểu thư, ta chỉ là người hầu của ông chủ mà thôi. Người phụ nữ áo đen ấp úng nói, vậy sao, nhưng mà ta thấy trên người của ngươi có mùi của cha ta hơi nhiều đấy. Anna nhếch mép cười nói, tiểu thư, ta, người phụ nữ áo đen chỉ ấp úng mà không nói gì khác. Hừ, ở nhà chưa đủ hay sao mà đi đâu cũng tìm nữ nhân. Anna hừ lạnh nói, được rồi, chúng ta đều biết tính của ông ấy mà, nếu mà trong một thời gian không tìm nữ nhân thì ông ấy không chịu nổi đâu à, Lucy đi lên khuyên can nói. Ta không hề quan tâm đến ông ta chỉ hỏi vậy thôi. Anna quay đầu đi một bên nói. Lotus và Lucy nghe vậy thì nhìn nhau mỉm cười. Ba người được người phụ nữ áo đen đưa đến một hội trường và ở đây thì ai cũng mặc trang phục của học viện cả. Lúc này buổi lễ khai giảng vẫn chưa bắt đầu nên mọi người đang cười nói với nhau. Khi Anna ba người đến thì lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây. Nam sinh thì đỏ mắt còn nữ sinh thì không hề dám có một tia ghen ghét nào mà thay vào đó là ngưỡng mộ. Dù sao cả ba người vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp của cả ba đều miểu sát tất cả những người ngồi ở đây. Ba người được đưa lên hàng ngồi đầu tiên, khi ba người ngồi xuống thì bỗng nhiên có hai người đi đến trước mặt của ba người. Nếu có Lâm Tiêu ở đây thì chắc chắn nhận ra hai người này. Họ không ai khác là Nakiri Erina và Arato Hisako. Nghe nói ba người các ngươi là con của người đàn ông đó có phải không? Erina hướng về cả ba ra giọng ngạo kiều nói. Nhưng mà cả đều không trả lời mà tiếp tục tự nói chuyện với nhau. Này, tiểu thư Erina đang nói chuyện với các người đấy. Vì sao không trả lời? Hisako bên cạnh tức giận nói. Xin hỏi là đang nói chuyện với chúng ta sao? Anna lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta đây là đang nói chuyện với các người. Erina lạnh giọng nói. Nhưng mà bọn ta không muốn nói chuyện với cô. Anna cười lạnh nói, cô có biết ta là ai hay không? Erina tức giận nói, là ai ta không quan tâm, đừng làm phiền chúng ta, nếu không thì đừng có trách ta không khách sáo. Anna lạnh lùng nói, vừa nói nàng vừa phát ra sát khí về ép về phía Irina. Nhưng mà khiến Anna ngạc nhiên là Irina không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí của nàng mà còn cười lạnh nói. Đừng có tỏa ra năng lượng ở đây, nên nhớ là năng lượng của ngươi cho dù mạnh đến đâu thì cũng không có thể gây đè ép lên người có cùng huyết thống đâu. Ngươi, không lẽ ngươi cũng là, Anna đứng dậy nắm chặt nắm đấm nói. Irina nghe vậy thì khoanh tay cười lạnh nói. Đúng vậy, ta là con của ông ấy, Lâm Tiêu, và tên ta là Nakiri Irina, xin hân hạnh được gặp. Tam tỷ, lần này không chỉ Anna mà ngay cả Lotus và Lucy đều đứng dậy. Anna hướng về Irina lạnh lùng nói, ngươi dựa vào đâu chứng minh đều ngươi nói là sự thật. Irina ngay vậy thì cười lạnh sau đó xòe một tay ra. Lập tức một ngọn lửa xuất hiện trên bàn tay nàng sau đó một thanh lưỡi hái xuất hiện trên tay của nàng. Xung quanh mấy người đã được bao bọc bởi kết giới nên không ai nhìn thấy được. Không thể nào, sức mạnh tử thần của cha. Lucy kinh hô, thật không ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi như thế này lại gặp được em gái mang sức mạnh của cha A, coi bộ tương lai của gia đình chúng ta sẽ vô cùng thú vị đây A, Lotus chạm môi cười nói. Hừ, đừng tưởng mang trong người sức mạnh tử thần của cha mà tự tin. Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, Anna cười lạnh nói, sau đó xung quanh cơ thể nàng tỏa ra năng lượng đủ màu sắc. Đây chính là thứ giúp cho Anna có vị trí vô cùng vững chắc trong lòng Lâm Tiêu. Kế thừa toàn phần, không cần phải nóng tính như vậy, ta hôm nay đến đây chỉ muốn nói một câu mà thôi. Irina thu lại lưỡi hái cười nói gì thì mau nói đi, Anna lạnh lùng nói, trong nhà chỉ có một người là người con gái được yêu quý nhất và đó sẽ là ta. Chấm, Irina cười lạnh nói sau đó xoay người rời đi, Hisako cũng giải bỏ kết giới sau đó đi theo sau Irina. Nhìn cả hai rời đi Anna cảm thấy vô cùng tức giận. Không hiểu tại sao khi nghe thấy Irina tự nhận là người con gái được yêu quý nhất thì nàng liền cảm thấy khó chịu. Ây cha, có người sắp giành vị trí của Anna rồi à, Lucy cười trêu nói. Hứ, em không thèm về cái việc đó. Anna xấu hổ nói sau đó ngồi xuống ghế. Lotus và Lucy cũng mỉm cười ngồi xuống theo. Một lúc sau thì Nakiri Senzaemon đến. Sau đó hắn liền bắt dọc diễn văn cho buổi khai giảng. Buổi khai giảng chắc là kết thúc rồi à, chúng ta nên đi tìm Papa thôi. Lucy chỉ về phía Senzaemon đã xong bài diễn văn và đi mất. Hình như không phải đâu à, Lotus chỉ về phía Soma đang đi lên đài diễn văn nói. Hai, không biết vì sao ông ấy lại muốn chúng ta làm tham gia việc vô bổ này à, Anna khó chịu nói. Lúc này gặp Irina đã khiến nàng không vui rồi. Sau đó Soma bắt đầu bài diễn văn của mình và đưa đến sự thù ghét của toàn bộ người ngồi ở dưới. Ha ha ha, anh chàng này quả nhiên là thú vị à, Lucy cười nói. Thú vị sao, em thấy là ngu ngốc thì có, Anna nói, sau đó nàng liền đứng dậy đi ra ngoài. Lucy và Lotus cũng đi theo sau ra ngoài. Bên ngoài thì người phụ nữ áo đen vẫn đứng đợi để dẫn ba người đến ký túc xá. Tại văn phòng chủ tịch, lần này ngươi lại định làm gì à, con rể quý. Senzaemon nhìn về phía cha con Lâm Tiêu đang ăn những món ăn do hắn nấu mà nghiến răng nói. Ăn và chơi, Lâm Tiêu ngắn gọn nói sau đó ăn tiếp. Quả thật món ăn do quỷ vương nấu thì vô cùng ngon miệng à, nếu vậy thì sao ngươi còn đem con gái đến đây à, mặc dù ta biết ngươi từng có vợ nhưng hiện nay Mana là vợ ngươi à, hơn nữa Irina con bé đó còn thường xuyên theo ngươi. Ngươi nghĩ nếu con gái của ngươi gặp phải con bé Irina thì chuyện gì xảy ra à, Senzaemon nghiêm túc nói. Ta biết rồi, Lâm Tiêu nói, nghĩ đến Mana là hắn lại dùng mình, nàng là mẹ của Irina và cũng là vợ của Lâm Tiêu hắn. Trước đây là do nàng tự động đuổi tới Lâm Tiêu đã vậy còn sắp xếp để cả hai cùng chăn gối nữa. Phải nói là cực phẩm nữ nhân, mà ba đứa con gái đó của ngươi biết nấu ăn sao? Senzaemon hỏi, ta cũng không biết, Lâm Tiêu vừa ăn vừa nói. Cái gì, ngươi không biết sao còn làm thủ tục nhập học cho cả ba? Senzaemon kinh hô, là do các nàng nói là các nàng biết nấu ăn à, Lâm Tiêu cười nói. Ngươi, hai, có gì ngươi tự đi mà giải quyết? Senzaemon xoa chán nói, Lâm Tiêu và Chis sau khi ăn xong thì chào tạm biệt Senzaemon và đi về ký túc xá. Khi về đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy Anna ba người đang chuẩn bị chỗ ở ô, người cha đào hoa của chúng ta đã về rồi à, Anna nhìn Lâm Tiêu mỉa mai nói sau đó tiếp tục công việc trong tay. Lâm Tiêu vô cùng khó hiểu nhìn về phía Lotus và Lucy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lotus liền mỉm cười đi đến giải thích với hắn. Thì ra là vậy à, Lâm Tiêu mới hiểu ra cười nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Anna bên cạnh. Nếu các con đã gặp Irina thì cũng tốt à, ta vốn dĩ định giới thiệu với các con sau à, Irina là một đứa con gái vô cùng tốt à, hơn nữa nấu ăn lại ngon và còn rất quan tâm yêu thương đến người cha này à, Lâm Tiêu cố tình lớn tiếng nói. Răng rác, chiếc ghế trong tay Anna bỗng nhiên bị vỡ nát ra, Lâm Tiêu liền lập tức im lặng, nhưng mà hắn lại vô cùng vui vẻ trước phản ứng của Anna. Tại một nơi khác, lúc này Irina đang đi đến một nhà hàng nổi tiếng để đánh giá món ăn. Mặc dù có Lâm Tiêu thay đổi nhưng nàng vẫn sinh ra với chiếc lưỡi của thần. Ây da, hôm nay thật là mệt mỏi a, hôm nay còn việc gì không chị Hisako? Irina vừa đi vừa hướng về Hisako phía sau nói. Thưa Irina tiểu thư, công việc ngày hôm nay đã hết rồi ạ, Hisako cung kính nói. Bỗng nhiên Irina dừng lại sau đó quay người mặt đối mặt với Hisako tức giận nói. Chị Hisako, em đã nói nhiều lần rồi, chúng ta là chị em. Nên em mong chị đừng xưng hô cung kính với em nữa à. Irina tiểu thư, mong tiểu thư đừng nói như vậy. Hisako cung kính nói, Irina nghe Hisako nói thì tức giận đi đến ôm lấy Hisako sau đó nói. Papa đã nói rồi, mặc dù mẹ của chị làm ra chuyện có lỗi với ông ấy nhưng mà chị mãi mãi là con gái của ông ấy nên ông ấy vẫn sẽ yêu thương chị như các chị em khác à. Nghe nhắc đến mẹ mình thì Hisako lập tức run rẩy. Mẹ của Hisako tên là Ayari và cũng là vợ của Lâm Tiêu. Khi Hisako còn nhỏ thì Ayari đã biến mất và nàng nghe nói là mẹ của nàng đã bỏ Lâm Tiêu để đi theo người đàn ông khác. Lúc đầu nàng cũng không tin nhưng qua nhiều năm như vậy mẹ nàng cũng không trở về và Lâm Tiêu đã tái hôn với Mana nên nàng cho rằng mọi chuyện là sự thật. Ta không muốn ông ấy ghét ta. Chấm, Hisako nức nở nói, chị đừng lo, Papa đã nói là sẽ mãi yêu thương chị à, và chị cũng đừng quên. Papa đã từng nói chị là mạnh nhất trong số các người con của ông ấy à, nên chị không cần lo lắng đâu à, Irina cười nói. Hai người đứng đó cười nói một lúc thì cùng nhau đi về. Cách chương.